Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 11, giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. 11. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri Phó Khuynh thật lâu không thấy được đáp lại. Nghĩ vị nam chủ này có giao diện tính cách lạnh lùng. Giống như hôm nay hắn chỉ cùng cô nói đúng một câu. Dựa theo tiến độ như vậy, khi nào mới có thể cùng hắn kết thành bạn bè chứ? Mở rộng lòng để tán gẫu một chút chuyện về nhiệm vụ này a ký chủ. Không cần lo lắng, chúng ta có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt để lôi kéo làm quen. Một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp thu ngươi mà thôi. Tả tả không ngừng an ủi cô, giống như nói ta yêu thầm hắn. Đuôi cáo tả tả quơ quơ như tỏa sáng. Nói, ý của ta là, chúng ta trước tiên phải đạt được sự đồng ý đã. Như vậy về sau cô mới có thể trợ giúp hắn thật tốt a, tưởng tượng như vậy. Còn rất có đạo lý. Đầu tháng 9 gió nóng, Phó Khuynh hướng tới phương hướng nhà ăn đi đến, bởi vì hai ngày sau là cuối tuần, dựa theo an bài của thành phố C, giữa trưa đã không có thời gian nghỉ trưa, sau cơm trưa hai khóa liền có thể về nhà, chỉ là, vừa đến cửa nhà ăn, đã bị hai người lên đón. Một người trước ngực treo một cái bảng ta là kỹ nữ. Một người treo ta là đại móng heo. Bạn học Tống Khuynh, tôi là kỹ nữ. Bạn học Tống Khuynh, tôi là đại móng heo. Tiếp theo hai người liếc nhau. Thanh âm to lớn vang dội kêu. Mong cô tha thứ cho chúng tôi. Nói xong, cúi người một cái 90 độ. Rất có thể cô không tha thứ bọn họ liền giữ nguyên tư thế đấy. Cô lúc này mới nhìn kỹ. Đây không phải là hai cái đuôi của Từ Nghiên sao? Vừa mới rồi còn đối với cô thổi cái mũi chừng con mắt bay đâu rồi? Hiện tại đây là bị động kinh ư, hay là bị nam chủ đánh cho choáng váng? Bất quá nhìn cửa nhà ăn người đến người đi, càng ngày càng có xu thế bị vây xem, cô hơi chút nghiêng người, dù vậy vẫn ung dung nhìn hai người này. Trước kia, hai người này không thiếu nước trước mặt mọi người khi dễ nguyên chủ. Lại toàn là Thẩm Nghiên làm bộ hiền lành, ngoài miệng nhiều lần làm cho bọn họ đừng làm khó xử cô. Hành động lại không có một lần xin lỗi. Hiện tại, cô tuy rằng cũng không để ý hai người này xin lỗi là thật sự hay là giả vờ giả vịt. Nhưng có thể giúp nguyên chủ báo một chút thù, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cong cong khóe môi, cô nói, như vậy đi, các cậu đứng ở chỗ này cho đến khi kết thúc thời gian ăn cơm trưa. Tôi liền tha thứ cho hai người, dứt lời, lập tức hướng bên trong nhà ăn đi vào, lưu lại hai người phía sau mặt như màu gan, không biết là tức hay là không, nhìn chung quanh trong đám người có ánh mắt không ngừng nhìn tới. Có cười nhạo, có châm chọc, có nói móc, đang định vứt bỏ không làm, lại nghĩ tới lời người nọ nói. Lão đại nói, hai người đứng ở trước mặt Tống Khuynh xin lỗi, tha thứ mới thôi. Bằng không liền đừng có tiếp tục đi học, Tống Khuynh này, có phải hay không cùng bọn họ thông đồng, mang theo ánh mắt không xác định, hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, ai cũng không có nói gì rời đi, bất quá, đáy lòng lại âm thầm may mắn, còn may hôm nay là thứ sáu, thời gian đi học ước chừng trước 2 giờ, người nọ khóe miệng không tự chủ nhếch lên, một đường cung đẹp mỹ mãn. Xem ra tiểu sủng vật cũng không phải không có móng vuốt. Nam sinh bên cạnh cũng lên tiếng. Lão đại, cậu thật là tài, có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Ngày thường hai người này ỷ vào trong nhà có chút tiền. Liền không thiếu ai cũng khi dễ. Lúc này bọn họ phải chịu. Thẩm Mặc Bạch nghe tiếng. Nhìn hắn một cái, điều tra sự việc thế nào rồi. Chu Thâm lúc này mới nhớ lại việc buổi sáng hắn giao. Mặt nghiêm chính nói, chỗ gửi người nọ dùng chính là Tiểu Hào, không có tin tức gì, bất quá, tra được một địa chỉ, là tiệm nét, thiếu niên hơi hơi rũ mắt, che khuất đôi mắt xinh đẹp tinh xảo, nói, chuyện này cậu không cần phải xen vào, để tôi điều tra. Chu Thâm nghe được lời này, không khỏi mở to mắt đánh giá cái người mặc áo trắng quần đen trước mặt, nghĩ thầm, đây vẫn là lão đại của bọn họ sao? Bất quá, hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Lão đại ra tay, thiên hạ hiếm có, chỉ biết lão đại có nhà có tiền, lại không biết từ 8 tuổi liền không còn có lấy từ trong nhà ra một phần tiền. Hơn nữa, theo hắn biết, cha lão đại giống như cũng không có chủ động cho lão đại tiền. Ngược lại đối với con trai của Tiểu Tam là Thẩm Dật. Thật sự sủng ái, cho nên, không thể nương nhờ vào cha. Chuyện gì đều phải dựa vào chính hắn. Bao gồm, nuôi sống chính mình, thu hồi suy nghĩ, bên người thiếu niên cũng không còn hắc ám nữa. Hắn buồn cười lắc lắc đầu, ngẫm lại tiền lão đại gửi ngân hàng phải tới 9 số. Cái gì phiền não đều không có được không hả? Cách chương.